Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, biển sâu. Làm Kình Vương một đôi xanh mênh mang ánh mắt lõm đi xuống. Không có nửa điểm trình độ, thấy không rõ lúc này phía ngoài cảnh vật, suy nghĩ của nó biến đến chậm lụt, vô cùng không cam tâm. Chính mình thế nhưng là vùng biển này lĩnh chủ, Làm Kình Vương uy danh rất lớn, còn lại lĩnh chủ cũng không là đối thủ. Nhưng bây giờ, vậy mà tại đoạn trong thời gian ngắn, chiến bại, nó chiến bại, vốn là đã định trước. Kim loại sinh mệnh từ thần kim cấu thành, khó có thể bị phá hư. Lực lượng viễn siêu Làm Kình Vương, đồng thời có thể tùy ý biến hình. Tần Thư vốn muốn trở về nhục thân, bất quá thấy được nơi xa, một cái cự hình thủy mẫu muốn chạy trốn. Hắn cười lạnh, thân thể lại một lần biến hình, lần này kim loại biến hình là một đầu kim loại cự ngư. Đầu mọc ra dài đến 100 mét gai nhọn, đột nhiên lay động phần đuôi, tốc độ quá nhanh, giữa hai bên cấp tốc tiếp cận. Thâm hải thủy mẫu lưới phát giác được phía sau động tĩnh. Nhìn lại, dọa đến mất hồn mất vía. Nàng vội vàng tăng thêm tốc độ, nhưng là cùng kim loại cự ngư so ra, vẫn là quá chậm, mắt thấy càng ngày càng gần. Nàng lo lắng mở miệng, đừng có giết ta nguyện ý thần phục. Nhưng là, Tần Thư dường như không nghe thấy giống như, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một lúc sau, trở lại nhục thân thời điểm, vô cùng nguy hiểm, thâm hải thủy mẫu vương xúc tu như roi, rơi vào kim loại cự ngư trên thân, cái kia mãnh liệt độc tố không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phốp, một tiếng vang nhỏ, gai nhọn xuyên qua thủy mẫu vương thân thể, kim loại biến hình, từng cái kim loại xúc tu lan tràn ra. Cùng thủy mẫu vương xúc tu lẫn nhau quấn quanh, sau đó không ngừng xuyên qua thân thể của nàng. Rất nhanh, một cái cự hình quả cầu kim loại chìm vào đáy biển, bị nhốt bên trong thủy mẫu vương tránh thoát không được. Vô cùng tuyệt vọng, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, đem quả cầu kim loại đưa vào đi, sau đó trở lại quy phong chỗ đó, về tới nhục thân bên trong. Cuộc chiến đấu này không phải dài lắm, trở lại nhục thân thời điểm, Tần Thư rất lâu mới chậm tới, huyết dịch bắt đầu nhanh chóng lưu động, nhịp tim đập cũng phanh phanh có tiếng, vốn là lạnh lẽo thân thể, cũng dần dần ấm lên, cái này muốn là lại muộn một chút thời gian trở về nhục thân, không biết còn có thể hay không lại trở về, chiến đấu cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Vẫn có một ít hải thú đào tẩu, đây là không thể tránh khỏi. Mặt biển tràn đầy hải thú thi thể, đồng thời đáy biển càng nhiều, đều chìm đáy biển, nhiều như thế hải thú thi thể, sủng thú không gian căn bản không giả bộ được. Tần Thư nhìn một chút, cảm thấy đau đầu, cũng không thể đều lãng phí, không thể không, hắn thả ra hải thú, để chúng nó thu thập yêu hạch. Không có chờ đợi quá lâu, sủng thú trong không gian, nhiều hơn một đống thật cao yêu hạch. Tần Thư về tới hải đảo, giải quyết Làm Kình Vương cái này tiềm ẩn tai họa ngầm. Là thời điểm để cùng bạn bè an định lại, hắn đem mở ra tiểu thế giới trí bảo giao cho may mắn Lý Cá. Đồng thời cho nó lưu lại tất cả hải thú, đồng thời nói cho nó biết, một khi gặp phải nguy hiểm, thì thông qua chủ nhân cùng sủng thú ở giữa liên hệ, hướng hắn lan truyền nguy hiểm. Đến lúc đó chính mình chỉ cần thông qua truyền tống, liền có thể truyền tống tới. Làm xong đây hết thảy, Tần Thư chuẩn bị cho Quy Phong tiến hành dung hợp, sử thi cấp kim giáp huyền vũ. Một khi lại một lần nữa dung hợp, cái kia chính là truyền kỳ cấp yêu thú. Tại đại lục này bên trong, thuộc về đỉnh phong tồn tại, trên cơ bản chưa từng hiện thế. Dung hợp Quy Phong đối tượng là sử thi cấp hóa xa. Theo sủng thú trong không gian, 6 cái hắc động đem Quy Phong bao quát, 5 đầu hóa xa chìm ngập, dung hợp bắt đầu tiến hành, mà dung hợp thời gian cũng so dung hợp sử thi cấp 1 tháng càng dài dằng dặc. Dài đến 2 tháng lâu, dừng lại mấy ngày, Tần Thư chuẩn bị rời đi. Hắn cha nhìn địa đồ, phía trên ánh sáng chỉ còn lại sau cùng một cái, tương đương nói chỉ cần tìm được cái này cái cuối cùng tiểu thế giới, đồng thời mở ra, về sau liền không có tiểu thế giới cung cấp hắn đi tìm, mà chỗ này tiểu thế giới vị trí tại càng sâu vùng biển, biển cả tràn đầy thần bí cùng không biết, chỗ sâu nhất liền nhân loại đều chưa từng đặt chân, ở trong đó hải thú vô cùng vô tận, đồng thời số lượng to lớn, cấp bậc phi thường cao, có thể sinh tồn ở nơi đó đều tuyệt không phải hạng người bình thường. Ngồi văn thú bay hơn vạn mét không trung, phía dưới tầng mây một mảnh trắng xóa, tuyết trắng như ngọc. Lần này lộ trình có mấy ngàn dặm xa, lấy văn thú đều tốc độ không đến một ngày liền có thể đến, nhưng là theo sâu vào hải vực, Tần Thư có thể rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác bị đè nén thường xuyên bao phủ trong lòng. Không trong mây tầng thấy được mặt biển, nước biển có chút đục ngầu, vùng biển rất là bình tĩnh, an tĩnh mà yên tĩnh, không thấy cái gì gì một đầu đại hình hải thú ẩn hiện. Loại này khác thường tình huống để hắn không thể không nghiêm túc lên, nơi này khả năng có nhân vật nguy hiểm, bất quá khoảng cách tiểu thế giới vị trí còn có trăm dặm xa. Văn thú lại một lần nữa bay lên không trung, tiếp tục đi đường. Không bao lâu, theo lấy trên bản đồ, cái cuối cùng ánh sáng ảm đạm xuống, tiểu thế giới vị trí hiển nhiên đến. Văn thú chậm rãi hạ xuống, hạ tầng mây, một màn kế tiếp để Tần Thư nói không ra lời. Đó là một cái hải đảo vô cùng to lớn, bất quá nhưng cũng là một cái xào huyệt thô to gỗ lớn liền mang theo rễ cây trồng chất cùng một chỗ, hình thành một cái đại hình xào huyệt. Trong xào huyệt lót đường lấy to cành cây to, trừ cái đó ra lại không vật khác. Lớn như vậy xào huyệt đến cùng là như thế nào sinh vật chế tạo, hình thể của nó lại sẽ lớn đến bao nhiêu? May ra đảo nhỏ trống rỗng, xào huyệt tựa hồ là vứt bỏ thật lâu. Đồng thời phụ cận vùng biển cũng có hải thú ẩn hiện. Văn thú rơi xuống xào huyệt biên giới, Tần Thư từ trên người nó nhảy xuống, rơi vào một gốc khô trên cây, nhìn xuống xào huyệt dưới đáy, tựa như là một cái cự đại hố sâu, đồng thời còn chất đống rất nhiều bạch cốt. Nhìn một chút, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Tần Thư cũng không tính tiếp tục dừng lại, vẫn là sớm một chút mở ra tiểu thế giới, đạt được bên trong thu hoạch, sau đó rời đi. Vùng biển này tuy nhiên có hải thú ẩn hiện, nhưng là quá ít, không thấy một đầu đại hình hải thú, phần lớn là bạch kim cấp trở xuống, không có đi suy đoán quá nhiều. Tần Thư lấy ra một đống chí bảo, chờ đợi lên, lần này là một hạt châu, toàn thân thanh sắc, mặt ngoài có hồ quang điện lấp lóe, là một khỏa lôi bảo bối. Theo hạt châu màu xanh xuất hiện, vùng đất này trong nháy mắt mây đen dày đặc, tầng mây bên trong thỉnh thoảng đánh rớt thô to tia chớp, gió dục mây vần, mặt biển nhấc lên cuồng phong, bọt nước cuồn cuộn. Hình ảnh như vậy để Tần Thư nhíu mày, động tĩnh quá lớn, đưa tới địch nhân làm sao bây giờ? Muốn là sử thi cấp còn tốt, nếu như số lượng quá nhiều sẽ rất phiền phức. Một đạo thô to tia chớp bổ xuống, không gian nổ vang, quanh quẩn ra, trên không tầng mây xoay chậm chậm, thỉnh thoảng có tia chớp lấp lóe, trung gian đen nhánh, hiển nhiên là tiểu thế giới cửa vào. Tần Thư nhảy lên văn thú phần lưng, hướng về cửa vào bay đi, rất nhanh liền biến mất tại bên trong, theo cửa vào chậm rãi thu nhỏ, đến cuối cùng mây đen tán đi, bầu trời lập tức bầu trời trong trẻo. Nhưng là lúc này mặt biển cũng không bình tĩnh, nơi này ở vào hải dương chỗ sâu, tràn ngập nguy hiểm, theo hải đảo cự hình xào huyệt liền có thể thấy được. Bên trong biển sâu, một đầu dài ngàn mét cự hình bạch tuộc đến nơi này. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, lại rất nhanh du tẩu. Đón lấy, một đầu dài đến 100 mét màu xám trắng hải xa. Sau đó đến, cùng một đầu đồng dạng bị hấp dẫn mà đến. Đảo nhỏ đồng dạng màu mực cự quy, phát sinh kịch chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.